Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, ta cảm thấy các ngươi những người này, có thể bò đến giữa sườn núi còn không khóc thiên kêu mà cũng đã rất lợi hại, trào phúng kỹ năng. Mắc người thật chán ghét, nói, Khương Hằng chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn nói xong có Kim Lộ lúc sau cư nhiên còn có người nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau leo núi. Hắn thực sự xem nhẹ Kim Lộ nhân cách mị lực. Không chuẩn, nói không chừng là chính mình nhân cách mị lực. Người nào đó Mỹ tư tư mà thầm nghĩ. Trên thực tế, những người này thật đúng là bởi vì Kim Lộ lại đây. Một cái xinh đẹp, thực lực cường đại, thông minh, tính tình ác liệt nữ hài tử chẳng sợ toàn thân cảm giác áp bách cùng nguy hiểm cảm lại trọng. Đều làm người ngo ngoe dục dịch, tiểu thuyết vai ác đều hư thành dáng vẻ kia, còn có người thích, càng đừng nói Kim Lộ, có hai ba cái nam sinh còn lén lút nhìn Kim Lộ. Suy nghĩ nói, nghe nói nàng cùng Thích Thần Khoa, Khương Hằng quan hệ thực hảo, nhưng là nàng rốt cuộc còn không có bạn trai, này thuyết minh bọn họ còn có hy vọng, vì thế một đám người liền thật sự hướng tới trên núi bò đi. Nam bởi vì có Kim Lộ, nữ bởi vì có Khương Hằng cùng Thích Thần Khoa, cư nhiên một cái hai cái đều kiên trì xuống dưới. Không dễ dàng a, bọn họ tới đỉnh núi thời điểm đã chiều hôm buông xuống. Vài cá nhân đều không màng hình tượng mà trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Thở hổn hển, Kim Lộ rất có hứng thú mà đứng lên, nhìn này phúc tráng lệ cảnh sắc, nơi xa hoàng hôn hồng toàn bộ. Phảng phất sắp liền phải chìm vào đường chân trời, ở cuối cùng ánh sáng chung, đêm cùng ngày bị cách mở ra, từ đỉnh núi đi xuống xem, vạn ra ngọn đèn dầu chậm rãi dâng lên, thiếu nữ không cười ý, lẳng lặng mà nhìn một màn này, tồn tại thật sự là quá tốt, nàng cũng tưởng hảo hảo tồn tại, sau đó hảo hảo chết, an an tĩnh tĩnh, đây là nàng nguyện vọng. Rõ ràng đơn giản lại trước sau xa xôi không thể với tới. Trầm mặc ít lời thiếu niên đứng ở nàng bên cạnh, Thích Thần Khoa tay hơi hơi nóng lên, hắn tầm mắt dừng ở nơi xa, đáy mắt như cũ không hề gợn sóng, nhưng là ngón tay lại hơi hơi giật giật, dãy dụa thật lâu sau, hắn cầm nàng, ấm áp cảm giác, thật xinh đẹp, khó được một câu thực lưu loát nói a. Kim Lộ cười ngâm ngâm mà nhìn trước mắt thiếu niên. Thấu qua đi, cố ý trêu cợt cái này đơn thuần thiếu niên, người nói chính là ta xinh đẹp vẫn là cảnh sắc xinh đẹp. Thiếu niên mặt đỏ, nhưng là đôi mắt như cụ thanh triệt mà kiên định, hắn nhìn nàng thật giống như thế giới này đều chỉ còn lại có cái này minh diễm nữ hài tử. Nàng liền ở hắn trong lòng, thiếu niên lời nói gập ghềnh, bởi vì có ngươi, mới xinh đẹp, hắn thực nghiêm túc, thiệt tình thành ý. Càng là nghiêm túc liền càng là trầm trọng, tiểu ca ca thật là, quá có thể nói, hắn thật cẩn thận không hề giữ lại mà đem kia trái tim phủng tới rồi nàng trước mặt. Kim Lộ nhiều như vậy thế luân hồi, lại như cũ không có đụng tới quá người như vậy, nàng ngửa đầu, yên lặng nhìn hắn, hắn tựa hồ chuẩn bị rất nhiều lời nói cùng nàng nói. Môi vừa mới vừa giật giật, vi, đừng ở nơi đó ngắm phong cảnh. Các người mau tới đây hỗ trợ đáp lều chạy a. Khương ca tên hỗn đản kia, liền bản thuyết minh cũng chưa chuẩn bị. Thiếu niên tầm mắt chậm rãi chuyển tới tiếp đón hắn nam sinh trên người. Nam sinh, bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh căm căm ni thiếu nữ ở bên kia cười cong eo. Hắn tựa hồ rốt cuộc ý thức được cái gì, cười gượng hai tiếng, cái kia, các người tiếp tục, ta đi nghiên cứu. Sinh hờn dỗi tiểu ca ca qua đi bang nhân đáp xong lều trại đã là một giờ lúc sau. Hắn tìm nửa ngày mới ở lửa trại bên thấy được cái kia thiếu nữ. Kim Lộ lười nhác mà xúc ở góc, lửa trại chiếu rọi ở nàng trên mặt, trong nháy mắt mỹ đến giống như núi sâu trung tinh linh giống nhau. Nàng đang ở chơi di động, Thích Thần Khoa ngồi qua đi, nhìn di động của nàng màn hình, đó là nói chuyện phiếm giao diện. Nhìn tên, không phải Khương Hằng, càng không giống một cái xa lạ nam hài tử tên, vì thế người nào đó chạy nhanh chột dạ mà dịch khai tầm mắt. Giúp ta phát chút quảng cáo cấp cái này dãy số, cái gì quảng cáo? Kim Lộ tươi cười mê người. Nàng đem đầu dựa vào Thích Thần Khoa trên người. Ở trên di động ấn mấy hành tự. Máy theo dõi quảng cáo. Mịt mờ một chút, từ ngữ trau chuốt hảo một chút, phát xong lúc sau. Nàng mới quay đầu nhìn thiếu niên. Chớp chớp mắt, hỏi, vừa rồi tiểu ca ca có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Là, vì thế nào đó thiếu niên đỏ mặt, hơi hơi hé miệng. Khương Hằng không biết từ nơi nào nhảy ra tới, ngượng ngùng xoắn xít nói, cái kia ta muốn đi WC, Thích Thần Khoa, người có thể hay không bồi ta đi, Thích Thần Khoa, mặt vô biểu tình thiếu niên tầm mắt thật sự oán khí tràn đầy. Khương Hằng cũng cười gượng hai tiếng, tầm mắt dịch hướng nào đó tươi cười sáng lạn thiếu nữ. Chần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, kia, Kim Lộ. Người có thể hay không bồi ta đi à? Loại địa phương này một người đi thượng WC thật sự là quá khủng bố. Buổi tối rừng rậm tuy rằng không có dã thú tiếng kêu. Nhưng là ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang thanh cũng đủ làm hắn trong lòng phát run. Thiếu nữ khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn sung sướng. Nàng tầm mắt chậm rãi hạ di, ngừng ở nơi nào đó. Sau đó bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Không có hứng thú, một đòn ngay tim. TMD, Kim Lộ ngươi TMD đem nói rõ ràng. Vừa rồi nàng rốt cuộc xem chính là nơi nào a? Kia một tiếng cười khẽ là làm gì a? Nàng không thấy quá liền biết rồi. Lão tử tiền vốn nhưng hảo đâu. Ngọa tào, không được, nhịn xuống, đánh không lại. Người nào đó tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không tìm người. Thở phì phì mà liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi qua. Kim Lộ nhưng không để bụng Khương gia tiểu muội muội có hay không sinh khí. Chỉ là quay đầu nhìn về phía thiếu niên, mặt vô biểu tình thiếu niên cũng không có nhìn nàng, chỉ là ngồi ngay ngắn, lưng đĩnh thực thẳng, tầm mắt dừng ở đống lửa thượng, cảm giác tiểu ca ca hờn dỗi sinh đến càng nghiêm trọng a. Yêu cầu hống hống, thiếu nữ leo lên bờ vai của hắn. Nhẹ nhàng để sát vào hắn bên tai, thanh âm mỉm cười, thanh âm kia ái muội như tình nhân gian nỉ non, ngọt ngào tốt đẹp, so với Khương Hằng, ta còn là càng thích tiểu ca ca a, người nào đó cổ đỏ, mặt đỏ, lỗ tai đỏ, sau đó hơn nửa ngày mới ngồi thẳng thân thể, ừ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, thích nàng, trái tim chỉ cần nhìn nàng liền sẽ phanh phanh phanh mà nhảy đến vừa nhanh vừa vội. Toàn bộ thế giới đang xem đến nàng thời điểm đều sáng. Hắn thật cẩn thận mà vươn tay, sờ sờ nàng gương mặt, thích, thích cái này kêu Kim Lộ nữ hài. Cho nên, nàng ngửa đầu nhìn về phía hắn, tùy ý hắn sờ sờ nàng khuôn mặt, y theo thiếu niên ngây thơ trình độ, căn bản không biết cái này động tác có bao nhiêu ái muội. Nhưng là nàng biết, thiếu nữ hơi hơi ngồi ngay ngắn. Sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ như hoa anh đào kiều diễm, tiểu ca ca cái này động tác là muốn khinh bạc ta sao? Nàng hô hấp quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay, hải yêu hoặc nhân tươi cười có làm người vô pháp chống cự mị lực. Vì thế, Kim Lộ nhìn đến Thích Thần Khoa đỏ mặt thực nghiêm túc gật gật đầu. Kim Lộ, học hư Nga, đang lúc tiểu ca ca đỏ mặt tim đập ra tốc. Thực thận mà trọng nơi chuẩn bị làm điểm gì đó thời điểm. Nơi xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, chạy tới nhân khí thở hổn hển, biểu tình hoảng sợ, thở hổn hển, thanh âm đều bị sợ tới mức thay đổi điều. Khương ca, không thấy, chương 54 Trương gia, Trương Dự vừa mới đi vào trong nhà, liền nghe được chính mình mẫu thân lải nhải thanh âm ni, mặc kệ thế nào. Cái kia Ninh Vi Vi cũng tuyệt đối không được, có rất nhiều muốn leo lên Trương gia người, chúng ta lại chọn quá hảo, đúng không? Hạo Thiên, nhà của chúng ta hai tử thế nào cũng đến cưới một cái thông minh ngoan ngoãn nữ hài. Tử, Hạo Thiên ngây ngốc mà cười hai tiếng, không có phản bác, Trương Dự bước chân một đốn, đôi mắt hơi hơi tối sầm đi xuống, không biết có phải hay không bởi vì ngày đó Kim Lộ nói với hắn nói. Hắn hiện tại đối chính mình đệ đệ luôn có chút mẫn cảm ni không phản bác cũng bình thường. Rốt cuộc Hạo Thiên bệnh hay quên đại, không chừng chính là đơn thuần quên hết mà thôi. Hạo Thiên nhìn xem này bức ảnh Thượng Tỷ Tỷ thế nào. Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, vừa nghe này tiếng bước chân liền biết là ai. Trương Mẫu vội vàng im tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mới vừa vào cửa đại nhi tử. Như có như không dùng tay che khuất kia điệp ảnh chụp. Trong miệng hoảng loạn nói, A Dự, ngươi đã về rồi, đêm nay muốn ăn điểm cái gì? Vừa lúc A Di còn không có bắt đầu nấu cơm ni, tùy tiện, nam nhân tùng tùng chính mình cà vạt. Tầm mắt dừng ở Trương Mẫu trên tay kia sấp trên ảnh chụp. Ôn hòa biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Trương Mẫu lúc này mới nhỏ giọng mà thở phào nhẹ nhõm ni từ lần trước Trương Dự sinh quá khí. Lúc sau, nàng liền thu liễm không ít, không thế nào dám ở trước mặt hắn nói cái gì đó. Trương Dự lại đã đi tới, nhìn nhìn mặt trên ảnh chụp, ngón tay chỉ mặt trên một chương, quay đầu ôn nhu hỏi chính mình đệ đệ, Hạo Thiên cảm thấy cái này tỷ tỷ thế nào? Trương Mẫu trong lòng vui vẻ, đây cũng là nàng thích một nữ hài tử, ra thế chẳng ra gì, nhưng là ở trường học thành tích thực hảo, thông minh hiểu chuyện, nhưng là Hạo Thiên lại bĩu môi, không hài lòng, chỉ một khác bức ảnh thượng nữ hài tử. Thích cái này tỷ tỷ tương đối đẹp, này một sấp bên trong nhất có tiền một nhà. Người đứa nhỏ này, nhà này a, tuy rằng nhà này nữ hài đích xác đẹp, nhưng là thành tích kém còn ở trường học từng đánh nhau. Si ngốc người nào đó lại cột thật sự, dầm gì chính là không thay đổi. Trương Dự không nói gì, liễm mắt, hắn chỉ là muốn có tiền người mà thôi. Đến nỗi là ai đều không sao cả, hắn yên lặng nhìn chính mình đệ đệ. Hoài nghi hạt giống chậm rãi mọc rễ nảy mầm, trước kia là không muốn tưởng cũng chưa bao giờ tưởng, nhưng là một khi bắt đầu hoài nghi, cái kia khẩu tử chỉ biết càng xé càng lớn, đệ đệ trừ bỏ biểu hiện ngu dại trì độn một chút. Cũng không có bất luận cái gì cực đoan mà hành vi. Không chảy nước miếng, ngoan ngoãn ăn cơm. Quần áo thường thường đều có thể bảo trì sạch sẽ. Đối Ninh Nhiên thái độ cũng quá kỳ quái. Hắn lấy cớ đi làm công. Ngồi ở thư phòng ghế trên tâm loạn như ma. Là chính mình tư tâm quá nặng. Vẫn là quá mệt mỏi. Cư nhiên đều hoài nghi lập nghiệp người tới. Nam nhân bất đắc dĩ mà cười cười. Đang ở lúc này, di động bỗng nhiên thu được một cái tin nhắn. Hắn còn tưởng rằng là mỗ vị tiểu bằng hữu phát lại đây. Giữ gìn trong nhà an toàn, giữ gìn người nhà an toàn, XX máy theo dõi, vì ngài trong nhà dựng nên một đạo an toàn cái chắn. Nam nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên màn hình di động. Ngón tay nắm chặt, chậm rãi rũ mắt, che giấu trong mắt cảm xúc, máy theo dõi, quảng cáo sao, người nọ những lời này vừa ra, mọi người đều vây quanh đi lên, biểu tình một cái so một cái hoảng loạn. Ngươi nói cái gì gọi là Khương ca không thấy? Khương ca không phải đi thượng WC sao? Ngọa táo, lục mập mạp ngươi cấp lão tử đem nói rõ ràng. Cái gì gọi là Khương ca không thấy? Cùng nôn nóng đám người bất đồng, Kim Lộ lười nhác mà duỗi chân dài. Đánh cái thực đáng yêu ngáp, có cái gì nhưng lo lắng. Dù sao Khương gia tiểu muội muội thân là hậu cung chi nhất. Không đạo lý liền thật sự như vậy chết, chính mình mới không cần đi một chuyến tìm hắn đâu. Trên núi muỗi lại nhiều lại độc, thật là quá chán ghét, nào đó bị vây quanh người vẻ mặt khóc tăng sợ hãi. Lời nói đều lắp bắp nói, ta vừa rồi liền ở bên kia thượng WC, vốn dĩ cùng Khương ca đang nói chuyện thiên, kết quả Khương ca bên kia giống như có cái gì thanh âm. Trong nháy mắt Khương ca đã không thấy tăm hơi. Di động đều rơi trên mặt đất, hơn nữa ta giống như thấy được có người mang đi Khương ca. Thiếu niên quán xuống tay, đích xác chính là Khương Hằng di động. Những lời này vừa ra khỏi miệng, một đám người khắp cả người phát lạnh, nguyên bản liền đen nhánh u ám rừng rậm giờ phút này càng giống như trung nữ vô sào huyệt. Lại phẳng phất cự thú bồn máu mồm to, trừng mắt một đôi xanh mượt đôi mắt. Tham lam mà hận không thể ngay sau đó liền đem trên núi người cắn nuốt. Trong xương cốt dâng lên hàn ý làm này đó con nhà giàu một cái hai cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Khương ca, là bị người mang đi. trên núi có phải hay không còn có người xấu à? Có nữ sinh run bần bật, đầy mặt tái nhợt sợ hãi. Vốn dĩ trên núi ban đêm liền đủ dọa người. Hiện tại còn ra loại chuyện này. Nàng gắt gao mà bắt lấy phía trước nam sinh góc áo. Thanh âm mới run rẩy. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không hiện tại chạy nhanh xuống núi? Chính là hiện tại đều đã trễ thế này. Nhân tính vốn là ích kỷ tham lam môn sơ, các ngươi cái thứ nhất phản ứng không nên là báo nguy. Sao, ở một chúng kinh hoàng vô thố trong thanh âm vang lên linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thiếu nữ thanh. Hơn nữa hiện tại các ngươi còn có sức lực xuống núi sao? Ngoặc kép, hết chương.